giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 5. Thiếu niên phạm hai. Điền Tiểu Hạ chủ nhiệm lớp. Lữ Lương Ngọc thần sắc ảm đạm, chần chờ một lát, lắc đầu nói, ta không biết hắn tại sao muốn nói như vậy, ta đối người này một chút đều không quen thuộc. Nhưng hắn rất khẳng định chính là các ngươi. Lữ Lương Ngọc trầm mặt nửa ngày, giơ tay lên, một đôi xinh đẹp thanh tịnh con mắt chăm chú nhìn Lục Tiểu Đường, bởi vì hắn là lão sư, chỗ lấy các ngươi liền vô điều kiện tin tưởng hắn. Lục Tiểu Đường chấn động, nhất thời không phản bác được. Phòng thẩm vấn bầu không khí trở nên có quái gì. Không hề giống Lục Tiểu Đường lúc đến liệu nghĩ như vậy. Nàng trước kia coi là thẩm vấn mấy đứa bé khẳng định phải so với người trưởng thành đơn giản nhiều, nhìn mặt mà nói chuyện liền có thể tìm ra sơ hở của hắn, nhưng là bây giờ nàng có chút không xác định. Nàng từ Lữ Lương Ngọc ánh mắt bên trong nhìn không đến bất luận cái gì ngụy trang, hắn thẳng thắn nhìn thẳng ánh mắt chấn động tâm hồn. Chẳng lẽ bọn hắn thật là vô tội? Kép! Phòng thẩm vấn cửa mở. Một cái mặt mũi tràn đầy u ám nam tử trung niên không xin phép mà vào. Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên đối diện cửa, đồng thời nhìn thấy cái này nam nhân. Hắn thân cao gầy, mặc một bộ phổ thông thường phục, tóc xám trắng chỉnh tề trải ở một bên, biểu tình âm trầm, không giận tự uy. Nam nhân ánh mắt bỗng nhiên rơi vào hai người trên mặt, ánh mắt bên trong tựa hồ mang theo dòng điện. Ui, ngươi là ai, ngươi vào bằng cách nào? Đứng tại cửa ra vào giám ngục nghiêm nghị quát lớn. Nam nhân dùng khóe mắt quét mắt nhìn hắn một cái, không có lên tiếng âm thanh, lực chú ý vẫn tại Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên trên thân, tựa hồ căn bản không có đem cái kia giám ngục để vào mắt. Giám ngục phát hỏa, ngươi nghe được ta tra hỏi không có, nơi này là phòng thẩm vấn, không phải ngươi muốn tới thì tới địa phương, ngươi không nói lời nào ta liền đem ngươi bắt lại. Nói cầm lấy đeo tại bên hông gậy điện, liền muốn đi lên bên trên. Trung niên nhân xoát quay đầu nhìn về phía hắn, âm thanh lạnh lùng nói. Người như ngươi là thế nào trà trộn vào cảnh sát đội ngũ quốc gia, cho ngươi một thân chế phục cảnh sát không phải để ngươi hãm hại bách tính. Giám ngục bị hắn răn dạy sườn sốt một chút, không có hiểu rõ đến cùng là tình huống gì. Lữ Lương Ngọc lúc đầu đưa lưng về phía ngồi, nghe được nam tử nổi giận quát giám ngục trở lại kinh hô. Cha! Lữ Lương Ngọc cha đột nhiên xông tới, để Lục Tiểu Đường vạn vạn không nghĩ tới. Lúc này, một cái khác cảnh sát mô hình người như vậy sau đó đi vào. Lục Tiểu Đường nhận ra hắn trại tạm giam phó sở trưởng, họ Tùy. Đây là thế nào, lão Lữ? Tùy sở trưởng nhìn thấy trong phòng thẩm vấn tình cảnh, hỏi Lữ Lương Ngọc cha. Lữ Lương Ngọc cha một chỉ tên kia nói năng lỗ mãng giám ngục, các ngươi trại tạm giam chấp pháp thật đúng là đừng có một bộ A, một cái nho nhỏ giám ngục là có thể đem ta bắt lại định tội. Tùy sở trưởng tức nổ phổi, chỉ vào giám ngục cái mũi quát lớn, ngươi cái này tên hỗn đản, ngươi điên rồi sao, có phải là nghĩ lột ra? Giám ngục một chút liền hoảng hốt, vội vàng giải thích. Sở trưởng ngươi nghe ta nói, là người này đột nhiên xông tới, cũng không có cùng chúng ta chào hỏi, ta lo lắng vạn nhất hắn muốn cướp ngục đâu. Cướp cái đầu của ngươi, người ta là chúng ta khu kiểm sát trưởng Lữ Vinh Quang, đến chúng ta trại tạm giam thì sát không phải bình thường sao? Cái gì? Kiểm sát trưởng. Giám ngục rốt cuộc ý thức được mình xông đại họa, dọa đến câm như hến. Lữ Vinh Quang lạnh lùng nói. Ta vốn cũng không giống nhúng tay vụ án này, thân là pháp vụ nhân viên, ta đối chúng ta tư pháp tràn ngập lòng tin, mặc dù ta con trai ta bị bắt. Ta lúc đầu cũng không nghĩ tới hỏi, ta tin tưởng chúng ta tư pháp đồng hành theo lẽ công bằng chấp pháp, công bằng. Nhưng là hiện tại xem ra, ta khả năng nghĩ sai, chúng ta tư pháp cơ sở còn có rất nhiều vấn đề rất nghiêm trọng. Cho dù là một cái kiểm sát trưởng con trai, cũng không thể nhận công chính đãi ngộ, huống chi là những người khác a. Tùy sở trưởng nghe được đầu đầy mồ hôi. Bọn hắn cả ngày cùng muôn hình muôn vẻ hung thủ liên hệ, xử lý các loại bản án, khó tránh khỏi sẽ không xuất hiện một chút vi quy làm trái kỷ chuyện, chỉ cần không quan hệ trở ngại, không đâm cái sọt lớn, bình thường cũng không ai truy cứu, nhưng nếu là thật đắc tội vị này thực quyền cấp trên, cho dù nắm chặt vấn đề nhỏ không ngại, cũng đủ hắn uống một bình. Làm không tốt liền vị trí của hắn cũng ngồi không vững. Hắn tức hổn hển hung hăng dùi cái kia giám ngục một cước quát lớn. Còn không vội vàng cho lữ kiểm sát trưởng xin lỗi. Giám ngục đầy bụi đất, vừa kinh vừa sợ, vội vàng tới cho Lữ Vinh Quang lại cúi đầu lại bồi lời hữu ích. Thôi các ngươi ra ngoài đi. Lữ Vinh Quang cũng không biểu tình thái độ tha thứ hay không, cứng nhắc đem sở trưởng cùng giám ngục đều đuổi đi. Sau đó ánh mắt của hắn một lần nữa rơi vào Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên trên mặt, nói ra. Các ngươi là ai? Ta nhớ được vụ án này không phải Tống Bảo Quốc tiếp nhận sao? Các ngươi là Tống Bảo Quốc phái tới. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 5. Thiếu niên phạm ba. Chúng ta là từ tỉnh phòng đến. Tỉnh phòng. Hình sự cuộc điều tra. Lữ Vinh Quang mặc dù giật mình, nhưng là kiến thức rộng rãi, lập tức liền nghĩ đến Lục Tiểu Đường thân phận của bọn hắn. Ngươi là Lữ Lương Ngọc cha. Là ta. Vụ án này tại sao muốn phái tỉnh phòng cảnh sát xuống tới đâu, có thể hay không nói cho ta một chút nguyên nhân? Lục Tiểu Đường từ chuyện vừa rồi trên liền nhìn ra tính cách của người này, mặc dù vừa rồi tên kia giám ngục xác thực có không thỏa đáng địa phương, nhưng Lữ Vinh Quang vinh váo hung hăng, đè người một đầu khí thế để cho người ta cảm thấy rất không thoải mái. Hắn cùng người bị tình nghi phụ tử quan hệ theo lý thuyết nên né tránh, lại chạy tới nơi này, là cái gì sắp tâm? Lữ cảnh sát, nếu như ta bây giờ trở về đáp ngươi, ngươi không cảm thấy có chút không thích hợp sao? Cái này có cái gì không thích hợp, ta thân là kiểm sát trưởng có lý do giải tình tiết vụ án. Đừng nói cho ta vụ án này chính là từ ngươi phụ trách. Để một cái cha đến thẩm con trai mình sao? Cái này thế nhưng là nghiêm trọng trái với quy định. Lục Tiểu Đường cũng không quan tâm cái gì kiểm sát trưởng, không chút khách khí tự trách nói. Lữ Vinh Quang trên mặt hiện lên vẻ lung túng, vụ án này dĩ nhiên không phải ta phụ trách, nhưng làm bản khu kiểm sát trưởng, ta cũng có trách nhiệm tới hỏi một chút, mặc dù người bị tình nghi là con trai ta, nhưng ta sẽ không can thiệp thẩm phán, nếu hắn thật giết cô bé kia kia làm như thế nào phán liền làm sao phán, là hắn gieo gió gặt bão. Cha, ta thật không có giết người, ta là oan uổng. Lữ Lương Ngọc bỗng nhiên hướng Lữ Vinh Quang hô to, mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Im miệng. Lữ Vinh Quang trên mặt cơ bắp co rút đau đớn, không biết là nộ khí vẫn là đau lòng. Ngươi liền thành thành thật thật ở chỗ này lấy đi. Hắn cố ý không nhìn con trai, đối Lục Tiểu Đường nói. Nếu như thuận tiện, ta có mấy câu muốn đơn độc hàn huyên với ngươi trò chuyện. Không có vấn đề. Lữ Lương Ngọc bị mang đi. Lục Tiểu Đường hiện tại đã biết rõ, Lữ Lương Ngọc vì cái gì đang tại bảo vệ sở đãi đến như thế tự tại. Có dạng này cha làm chỗ dựa, dù cho Lữ Vinh Quang không cố ý bàn giao, những cái kia giám ngục lấy lòng còn đến không kịp, nào dám làm khó hắn con trai. Trong phòng thẩm vẫn chỉ còn lại, Lục Tiểu Đường, Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Lữ Vinh Quang. Lục cảnh sát. Ta không nghĩ tới phía trên coi trọng như vậy vụ án này, cố ý đem các ngươi phái xuống tới, ta muốn biết nguyên nhân cụ thể. Chúng ta chỉ là phối hợp tống đội trưởng bên kia làm việc, nặng phải chịu trách nhiệm lấy chứng điều tra vẫn là bọn hắn. Bọn hắn, hừ. Bọn hắn có gì không ổn sao? Không nói gạt ngươi, ta căn bản cũng không tin tưởng bọn họ. Ta con của mình ta hiểu rõ, không cân nhắc thân phận của ta. Liền làm một cha, ta cũng có thể lớn tiếng nói cho ngươi, con trai ta không thể nào là hung thủ giết người. Có lẽ, không phải ta cố ý thiên vị hắn, ta con của mình ta hiểu rõ, hắn bình thường đều rất ít cùng người khác phát sinh tranh chấp, làm sao có thể đi giết một cái vốn không quen biết nữ hài, quả thực quá hoang đường. Ta nghĩ các ngươi khẳng định cũng nghĩ như vậy đi. Bằng không cũng không thể tự mình đến điều tra, nói trắng ra là các ngươi căn bản cũng không tin tưởng Tống Bảo Quốc.

Mộ Dung Vũ Xuyên tương đối xấu, đi đến mập mạp trước mặt cúi người, đưa tay khoa tay một cái súng ngắn hình dạng đối với hắn nói. Ngươi hảo hảo bàn giao tiểu mập mạp, ca ca một hồi liền đem ngươi kéo đi ra bên ngoài, để ngươi ăn súng. Ô, ô, tiểu mập mạp dọa đến hồn phi phách tán, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Mộ Dung Vũ Xuyên cười hì hì đi ra phòng thẩm vấn, lấy điện thoại di động ra cho Vương Thuần gọi điện thoại, muốn để hắn đem Điền Tiểu Hạ thi thể rời ra ngoài, một hồi hắn trở về muốn tạo một cách mới một lần kỹ càng kiểm tra. Lữ Vinh Quang câu kia có thâm ý khác nhắc nhở không biết là thật là giả, vẫn là có cần phải xác nhận một chút. Thế nhưng là, Vương Thuần điện thoại di động vang lên nửa ngày chính là không ai tiếp. Làm sao làm? Mập mạp này đi làm cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên bất mãn, lại phát phòng pháp y điện thoại, thế mà vẫn luôn là âm thanh bận căn bản tiếp không thông. Hắn lại chấm điểm cục cảnh sát hình sự chi đội máy chủ, lần này tiếp thông. Mộ Dung Vũ Xuyên để hắn chuyển cáo pháp y Vương Thuần, để hắn gọi điện thoại cho mình. Tiếp tuyến viên vội vàng nói. Chỉ sợ không được, phòng pháp y bên kia cháy, ta hiện tại liên lạc không được hắn. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 6. Đốt cháy khét nữ thi 1. Cháy rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên giật nảy cả mình. Mau đem tin tức nói cho Lục Tiểu Đường, hai người tạm dừng đối mạnh lỗi thẩm vấn, chạy về Nam Nội thành công an phân cục. Lúc này lửa đã bị dập tắt, pháp y cửa phòng vách tường đều bị hun đen. Trong phòng một mảnh hỗn độn. Bởi vì trong phòng tồn phóng formalin loại hình dễ cháy hóa học phẩm, thế lửa thiêu đốt rất cấp tốc, nếu không phải xử lý kịp thời, hậu quả khó mà lường được. Tống Bảo Quốc quả thực nổi trận lôi đình, chỉ pháp y Vương Thuận cách mũi, chửi ầm lên, ngươi cho ta nói cho cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao cây đuốc điểm. Vương Thuận mặt béo trên đóng một tầng khói bụi, biến thành đại hắc kiểm, quần áo cũng đốt thành từng đầu, muốn bao nhiêu chật vật có bao nhiêu chật vật, hắn mang theo tiếng khóc nức nở nói. Ta cũng không biết a, ta lúc ấy đi một chuyến nhà vệ sinh quay người lại trở về công phu, phòng liền. Hừ, khẳng định là ngươi dùng cái gì vi quy đồ điện, hoặc là hút thuốc ném loạn tàn thuốc điểm. Pháp y trong phòng ta cái gì đồ điện cũng chưa dùng qua, lại nói ta xưa nay không hút thuốc a. Tống đội. Đây không phải là ngươi còn có thể là ai, là ta sao? Ta. Vương Thuận một mặt ủy khuất. Cái khác chúng nhân viên cảnh sát đều vây quanh ở hai bên nhìn xem, từng cái hữu kinh vô hiểm, thần sắc khác nhau, có xem náo nhiệt cũng có hoài nghi. Mộ Dung Vũ Xuyên hiện tại biết vì cái gì Vương Thuận vừa rồi không tiếp điện thoại, hắn khẳng định là vội vàng cứu hỏa, nơi đó lo lắng nghe điện thoại, đoán chừng gian phòng bên trong điện thoại cũng cháy hỏng, khó trách vẫn không gọi được. May mắn chỉ có phòng pháp y cháy, xử lý cũng rất kịp thời. Không có tai họa cái khác văn phòng. Bằng không Tống Bảo Quốc có thể lột Vương Thuận ra cáo hắn mỡ. Lửa này đốt có chút kỳ quặc a. Lục Tiểu Đường thốt ra. Mộ Dung Vũ Xuyên đã vội vàng chạy vào phòng pháp y. Hắn tả hữu quan sát kỹ một mạc. Quay đầu nhìn Tống Bảo Quốc còn đang không buông tha răn dạy Vương Thuận. Nói ra. Tống đội trưởng, đây không phải cùng một chỗ chuyện ngoài ý muốn. Đây là người làm phóng hỏa. Thanh âm không lớn, nhưng tựa như một trái lựu đạn ném vào địa phương. Mọi người trong nháy mắt yên tĩnh. Kinh ngạc nhìn qua Mộ Dung Vũ Xuyên. Tống Bảo Quốc sắc mặt đại biến, đã không phải là tức giận, vẫn là hoảng sợ. Mộ Dung bác sĩ, lời này của ngươi cũng không thể nói loạn a. Nơi này chính là đội hình cảnh, còn có người dám tại ta chỗ này phóng hỏa, đây không phải là ăn gan báo sao. Nhưng sự thật chính là có chuyện như vậy. Ta chỉ là thật lòng bẩm báo. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ vào thiêu hủy phòng pháp y nói, ta cẩn thận kiểm tra qua nơi này hết thảy có bốn phía bốc cháy điểm, phân biệt đang bàn thí nghiệm trên, bàn giải phẫu phía dưới, còn có phòng chứa thi thể bên trong. Ngoài ý muốn lửa điểm cháy bình thường chỉ có một cái hai cái, sẽ không có nhiều như vậy, mà lại sẽ không phân bố như thế đều đều. Cho nên ta kết luận đây là người làm phóng hỏa. Mà lại, những này bốc cháy điểm nhiệt độ cũng rất cao, vượt xa bình thường giá trị, rõ ràng sử dụng chất dẫn cháy. Giống formaldehyde, axit những này hóa học phẩm, nơi này tùy tiện liền có thể tìm được. Mộ Dung Vũ Xuyên một phen chuyên nghiệp phân tích để Tống Bảo Quốc không nói gì phản bác, hắn vẫn còn có chút không phục. Thế nhưng là có người nào có thể chạy đến phòng pháp y đến phóng hỏa đâu, chẳng lẽ lại là Vương Thuần ăn no căng không có chuyện làm, mình châm lửa chơi hay sao? Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 6. Đốt cháy khét nữ thi hay. Cũng không phải ta à. Chính ta châm lửa làm gì? Vương Thuận một mặt khổ tướng, khóc không ra nước mắt. Mộ Dung Vũ Xuyên xông Lục Tiểu Đường nháy mắt, Lục Tiểu Đường hiểu ý, đúng đúng Tống Bảo Quốc nói. Như vậy đi Tống đội, chúng ta muốn đơn độc cùng Vương Pháp y tâm sự, có thể chứ? Đơn độc tâm sự. Tống Bảo Quốc tràn ngập hoài nghi nhìn thấy Lục Tiểu Đường, do dự một chút đồng ý. Đều tán tán đi, không có chuyện gì. Tống Bảo Quốc chào hỏi cái khác nhân viên cảnh sát rời đi, phòng pháp y chỉ còn lại có Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên. Lục Tiểu Đường lúc này nhỏ giọng hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên. Ngươi có nghi vấn gì không? Ta hoài nghi lần này phóng hỏa cùng Điền Tiểu Hạ vụ án này có quan hệ. Ngươi làm sao nghĩ như vậy? Ngươi đến xem. Mộ Dung Vũ Xuyên nói đi vào bên trong phòng giải phẫu, dùng ngón tay trong ngón tay. Lục Tiểu Đường đi theo phía sau hắn, thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn thấy bàn giải phẫu. Không nghĩ tới trên bàn giải phẫu lại có bộ thi thể. Thi thể lúc này đã đen nhánh, tản ra một cỗ da đốt cháy khét mùi. Khẳng định là vừa rồi cháy đốt tới bàn giải phẫu, y núc mặt bàn đều phủ lên một tầng đen xám, có chút thiết bị đều cháy hỏng. Này làm sao có bộ thi thể? Lục Tiểu Đường hỏi Vương Thuận. Vương Thuận ấp úng nói. Các ngươi vừa rồi gọi điện thoại để cho ta đem Điền Tiểu Hạ thi thể rời ra ngoài, ta liền rời ra ngoài. Đi nhà vệ sinh công phu. Liền cháy rồi. Ngươi đi toilet là lớn vẫn là nhỏ? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Nhỏ. Vậy ngươi trở về thời điểm có nhìn thấy hay không cái gì người khả nghi tại phòng pháp y gần đó? Không có. Nếu như không có, ta chỉ có thể cho rằng lửa là ngươi thả. Vì cái gì? Vương Thuận giật nảy mình. Nơi này hết thảy có bốn phía bốc cháy điểm, còn không tại một chỗ, phòng giải phẫu hai nơi, gian ngoài hai nơi. Nghĩ để bọn chúng đồng thời lửa cháy nhưng cần chút hồi nhỏ ở giữa. Nhà vệ sinh cách nơi này không bao xa, ngươi tới lui công phu, phóng hỏa người căn bản không có khả năng có thời gian đem những địa phương này đều đốt lên lửa tới. Cho nên ta hoài nghi ngươi đang nói láo. Ta là nói hoang. Vương Thuận hoàn toàn bất đắc dĩ thừa nhận, ta kỳ thật ngoại trừ đi toilet, ta còn. Ngươi còn thế nào? Lục Tiểu Đường gặp hắn ấp a ấp úng, lập tức ép hỏi. Ta còn tới dưới lầu mua một chút đồ ăn vặt. Vương Thuận từ áo dài bên trong lấy ra khoai tây chiên, phao tiêu chân gà, tê cay phen hâm mộ mấy bao ăn nhẹ phẩm. Khoai tây chiên đều đã đập vụn. Vương Thuận một mặt tiếc hận. Ta cũng không nghĩ tới, ta liền ra ngoài mười mấy phút, bên này liền cháy rồi. Nhờ các người nhưng tuyệt đối đừng nói cho Tống đội a, nếu là hắn biết không phải mắng chết ta không thể. Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên không thể làm gì lẫn nhau nhìn xem, cũng không biết nói cái gì cho phải. Mộ Dung Vũ Xuyên đi đến bàn giải phẫu. Nhìn thoáng qua Điền Tiểu Hạ thi thể, bởi vì thế lửa dập tắt coi như kịp thời, cố thi thể này không có bị triệt để thiêu hủy, bất quá ra không ít địa phương đều đã cháy rụi. Điền Tiểu Hạ căn bản vết thương chồng chất, mặt trở nên càng thêm vô cùng thê thảm, để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Mộ Dung Vũ Xuyên lại đem ánh mắt chuyển rời đến bàn giải phẫu phía dưới, chỉ mặt đất trên đối Lục Tiểu Đường nói. Nơi này có cái bốc cháy điểm. Vừa lúc ở thi thể dưới thân thể phương, còn có một chỗ bốc cháy điểm tới gần hai chân địa phương ở đây.

Ta nói ta chỗ nào có thể nhìn ra. Hắn lại hỏi ta hung thủ có phải hay không kẻ tái phạm. Ta nói ta không có cách nào xác định, có lẽ hung thủ tương đối cẩn thận đi, khả năng đem nạn nhân thân thể đều dọn dẹp. Chờ một chút, Mộ Dung Vũ Xuyên đánh gãy hắn, ngươi nói hung thủ dọn dẹp nạn nhân thi thể, ngươi làm sao nhìn ra được? Ta cũng chính là như vậy một đoán, kỳ thật ta cũng không xác định, cho nên cũng không dám ghi vào trong báo cáo, bằng không tống đội hỏi ta, ta nói ta đều là đoán, hắn khẳng định mắng ta. Ngươi coi như đoán dù sao cũng phải có chút căn cứ đi, ngươi làm sao lại nghĩ đến ta? Kỳ thật cũng không có gì, ta chính là nhìn thấy nạn nhân mao tính bị cạo sạch, trên người có chút vết thương giống như lau sạch máu. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 6. Đốt cháy khét nữ thi 4. Ngươi nói cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên một thanh nắm chặt hắn, giật mình hỏi. Nạn cơ thể người mau không phải ngươi cạo. Không phải ta à? Bình thường pháp y tại kiểm tra thi thể thời điểm, vì dễ dàng cho kiểm tra hoặc là thu thập lông tóc hàng mẫu xét nghiệm, thường xuyên sẽ cạo đi nạn nhân tóc, lông nách cùng mau tính, cái này phải căn cứ pháp y thực tế cần đến định. Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức liền gấp, tin tức quan trọng như vậy ngươi làm sao không nói sớm? Cái này có quan trọng như vậy sao? Ta lúc ấy còn tưởng rằng khả năng nạn nhân mình cạo đi đây này, trước kia kiểm tra thi thể ta cũng đã gặp qua loại tình huống này. Tốc độ đường truyền rất ủy khuất giải thích. Kỳ thật hắn nói cũng không phải không có lý. Rất nhiều có bệnh thích sạch sẽ nữ tính xác thực nhẫn nhìn không được trên người có quá nhiều lông tóc, chẳng những muốn trừ hết lông nách, liên hạ thể lông tóc cũng chắc chắn muốn kỳ sửa chữa, thậm chí cạo sạch. Làm một pháp y điểm người chết nhất chính là bằng chủ quan tùy tiện kết luận, rất nhiều người cảm thấy lập lờ nước đôi khả năng có lẽ chính là mấu chốt manh mối. Vương Thuận để Mộ Dung Vũ Xuyên răn dạy á khẩu không trả lời được, ủa rũ. Mộ Dung Vũ Xuyên đối cái tên mập mạp này quả thực bó tay rồi. Bất quá cũng may hắn lúc trước còn có thể ý thức được cái này điểm đáng ngờ, nếu không cái này mấu chốt manh mối chỉ sợ cũng vĩnh viễn không người biết. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn xem trên bàn giải phẫu đã biến thành màu đen nữ thi, đi qua đại hỏa đốt cháy, những vết thương kia xảo bên ngoài lật, giống như miệng đồng dạng mở ra để cho người ta nhìn xem đầu tóc thẳng tê dại. Nhất là trên mặt cái kia đạo mặt mày hốc hác vết nứt càng thêm tươi sáng, không đành lòng nhìn thẳng. Mộ Dung Vũ Xuyên quay đầu đối Lục Tiểu Đường nói. Xem ra Lữ Vinh Quang nói tới cũng không phải nói chuyện giật gân, cái này lên phóng hỏa án phát sinh thời điểm vừa lúc xác minh lối nói của hắn. Đáng tiếc thi biểu đã bị phá hư, chúng ta không bỏ ra nổi chứng cứ. Nhưng ít ra, chúng ta đối hung thủ càng hiểu hơn. Lục Tiểu Đường nói, bên đường nhà hàng, Nam Thành công an phân cục bên kia bởi vì cháy án bận bịu làm một đoàn, có người cho rằng là người làm phóng hỏa, có người cho rằng là pháp y Vương Thuận làm việc thất trách, tóm lại cái nhìn không đồng nhất, Tống Bảo Quốc mặc dù không quá tin tưởng có người dám chạy đến cục công an phóng hỏa, vẫn là điều ra camera điều tra. Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên thừa cơ đi vào nhà hàng. Dùng sổ ghi chép video đem tin tức này nói cho La Viêm Lân. La Viêm Lân nghe xong nửa ngày không nói chuyện, loại này đột phát tình huống cũng hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ngươi đối cái này lên phóng hỏa án thấy thế nào, ngươi cảm thấy có thể là trong cục công an bộ người làm sao a? Ta cùng Vũ Xuyên cách nhìn không giống, muốn nghe xem ngươi ý nghĩ. Lục Tiểu Đường hỏi La Viêm Lân. Ta chỉ có thể nói có khả năng, nhưng ta không thể xác định. Bởi vì hoàn cảnh không giống, ta không biết Nam Thành phân cục bên kia bảo vệ trình độ xem như một cách đẳng cấp gì. Nếu như là chúng ta bên này, ta dám cam đoan sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Nếu như xuất hiện khẳng định là chúng ta nội bộ nhân viên gây nên, nhưng nếu như địa phương phân cục bên kia bình thường quản lý liền tương đối lỏng lẻo, cũng không phải là không có khả năng bị người ngoài bắt lấy lỗ thủng đột nhiên làm một trận phóng hỏa. Nhưng ta hiện tại ngược lại là quan tâm hơn một cái vấn đề khác, các ngươi lần trước hỏi qua ta. các ngươi để cho ta thử cho hung thủ chân dung, ta nói các ngươi cung cấp tư liệu quá đơn giản, lần này phóng hỏa án a. Cho ta một chút dẫn dắt. Từ phóng hỏa án ngươi có thể phân tích ra hung thủ đặc thù. Không, ta muốn nói là một cái khác chi tiết, Mộ Dung Vũ Xuyên không phải mới vừa nói qua, Vương Thuận phát hiện nạn nhân thi thể thời điểm nạn nhân mao tính bị cạo sạch à. Mộ Dung Vũ Xuyên, làm pháp y, ngươi nói hung thủ mục đích làm như vậy là cái gì? Cái này không khó giải thích, bình thường dính đến tính suyệt trái hành vi giết người án bên trong tâm tư kín đáo hung thủ sẽ cảnh sát sẽ nghĩ tới cạo sạch nạn nhân mao tính, bởi vì tại thân thể tương hỗ tiếp xúc ma sát quá trình bên trong, nạn nhân mao tính vô cùng có khả năng treo hạ hung thủ mao tính, hoặc là dính vào tinh dịch cái gì, liền sẽ trở thành chúng ta hữu lực chứng cứ. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 6. Đốt cháy khét nữ thi năm. Tốt, đây chính là ta muốn giải thích. Tại phạm tội tâm lý chân dung bên trong, hành động như vậy gọi là phạm tội mẹo cũ, là hung thủ thông qua ngày sau gây án kinh nghiệm nắm giữ phạm tội thủ đoạn. Chiếu ngươi nói như vậy, hung thủ là một cái có phạm tội trước người. Lục Tiểu Đường liền vội hỏi. Thế thì cũng không nhất định. Phạm tội mẹo cũ khả năng thông qua kẻ tái phạm kinh nghiệm từng bước nắm giữ, cũng có thể là hung thủ thông qua sớm chuẩn bị, dự mưu phạm tội thu hoạch được. Nhưng là, hung thủ đã có thể nghĩ đến loại bỏ nạn nhân mao tính thậm chí lau sạch thân thể, ít nhất nói rõ hắn là có dự mưu giết người, chú ý, là có dự mưu giết người. La Viêm Lân cường điệu. Lục Tiểu Đường khẽ giật mình, tựa hồ ý thức được La Viêm Lân tại sao muốn cố ý cường điệu, chẳng lẽ lại ngươi nói là mấy cái kia vị thành niên người bị tình nghi vốn chính là muốn giết chết nạn nhân Điền Tiểu Hạ. Không đợi La Viêm Lân nói chuyện, Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức nói ra. Thế nhưng là kiểm tra thi thể kết quả lại không phải như vậy. Nạn nhân mặc dù mình đầy thương tích nhưng cũng không có rõ ràng vết thương chí mạng. Nàng nguyên nhân cái chết là do ở thời gian dài tra tấn tạo thành nhiều chỗ nội tạng suy kiệt. Từ ta đương pháp y kinh nghiệm đến xem, nếu như hung thủ trước đó đã tính xong giết chết một cái người, mặc kệ hắn đối nạn nhân sử xuất dạng gì thủ đoạn, hắn cuối cùng vẫn sẽ cho hắn một kích chí mạng để hoàn thành hắn mục đích. Điểm này ta đồng ý Mộ Dung Vũ Xuyên cách nhìn. La Viêm Lân nói, tại bất luận cái gì giết người án bên trong đều không thể thiếu mục đích tính, điểm này đều là thông qua nạn nhân phản ứng ra. Lục Tiểu Đường không khỏi nói. Cứ như vậy chẳng phải là mâu thuẫn sao, ngươi mới vừa nói hung thủ là dự mưu giết người, hiện tại còn nói hung thủ là rất tùy ý tra tấn gây nên nạn nhân, căn bản cũng không cân nhắc sống chết của nàng. Tội kia phạm bản ý ngược lại là muốn làm gì? Ngươi nói đúng, đây chính là ta muốn nói. Mâu thuẫn. Cái này tố cáo giết người có mâu thuẫn. Nói cách khác, hung thủ tại gây án lúc biểu hiện ra một loại mâu thuẫn trạng thái. Vô luận dùng phạm tội tâm lý vẫn là pháp y kiểm tra thi thể đều không cách nào giải thích mâu thuẫn. Hoặc, ngươi lượn một vòng lớn, ném ra ngoài một cái vấn đề lớn, không phải muốn nói với ta đây là một cái khó giải bản án đi. Không có khó giải bản án, chỉ có chúng ta không nghĩ tới khả năng, mặc dù ta hiện tại cũng không nghĩ ra vì sao lại xuất hiện mâu thuẫn như vậy tình huống, nhưng là có lẽ đây chính là một cách manh mối cũng khó nói. Ta còn có một vấn đề muốn hỏi một chút ngươi. Nếu như ta nói là nếu như kia bốn cái vị thành niên người bị tình nghi kế hoạch sát hại nạn nhân, như vậy bọn hắn có khả năng về sau cạo sạch nạn nhân mao tính, dọn dẹp sạch sẽ thi thể sao? Mộ Dung Vũ Xuyên chen miệng nói. Ta cảm thấy rất không có khả năng. Nhưng bọn hắn đã có thể sát hại nạn nhân, lại vì cái gì không thể thanh lý thi thể đâu. Cái này ta để giải thích đi, La Viêm Lân nói. Mộ Dung Vũ Xuyên ý tứ không phải nói bọn hắn không có năng lực làm được, mà là bọn hắn chưa hẳn có thể nghĩ đến nên làm như thế nào. Đây chính là hài tử cùng trưởng thành ở giữa khác nhau, hài tử có thể rất thông minh, rất giàu hoạt, nhưng là bọn hắn thiếu khuyết đầy đủ kinh nghiệm xã hội. Hung thủ giết người hủy diệt vết tích quá trình liền là thông qua phỏng đoán cảnh sát tra án phương thức đến nghĩ ra đối sách tương ứng. Loại này trưởng thành cùng trưởng thành ở giữa trí nhớ đỏ sức cần chính là kinh nghiệm xã hội. Mà những cái kia còn đang cửa trường hài tử căn bản không có khả năng có dạng này kinh nghiệm, bọn hắn coi như nghĩ muốn hủy diệt vết tích cũng sẽ dùng trực tiếp biện pháp, mà không phải khai thác dạng này mạo hiểm khúc chiết phương thức. Nếu như ta là hài tử, ta tình nguyện đem thi thể trực tiếp kéo đến vùng ngoại ô vùi lấp, so với cố sức thanh lý thi thể lại ném vào phố xá sầm uất hẻm nhỏ trong dễ dàng hơn nhiều đi. Lần này nhưng đại phiền toái. Lục Tiểu Đường mặt ủ mày trao. Một phương diện Tống Bảo Quốc nhận định kia bốn đứa bé liền là hung thủ, một phương diện khác luật sư Hà Tường cùng Lữ Vinh Quang lại tin tưởng vững chắc hung thủ một người khác hoàn toàn. Nạn nhân Điền Tiểu Hạ cha mẹ cũng đối đội hình cảnh tràn đầy không tín nhiệm. Trước mắt vừa mới phát hiện manh mối lại để cho hung thủ thân phận trở nên càng thêm mơ hồ. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 7. Bên người ác ma 1. Bước kế tiếp nên làm cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Muốn ta nói cùng nó tại vụ án này trên dây dưa, không bằng chúng ta dẹp đường hồi phủ trực tiếp đi tìm Ma Nô Du Di được rồi. Dù sao chúng ta ở chỗ này cũng không giúp đỡ được cái gì, Tống Bảo Quốc căn bản không nghe chúng ta. Liền để Hà Tường cùng hắn vật lộn đi thôi. Lục Tiểu Đường không có lên tiếng, trong nội tâm nàng cũng đang xoắn xuýt. Bản án nhúng tay đến loại trình độ này đột nhiên từ bỏ thực sự có chút đáng tiếc, nhưng xâm nhập xuống dưới xa xa khó vời, nơi đó đội hình cảnh lại không phối hợp. Vạn nhất bản án cứ như vậy mang xuống, Ma Nô Du Di nghĩ cách cứu viện nên làm cái gì? Đinh linh! Đinh linh! Một trận đột ngột điện thoại chun reo lên. Đem hai người mạch suy nghĩ đánh gãy, Mộ Dung Vũ Xuyên ngó ngó Lục Tiểu Đường. Lục Tiểu Đường ngó ngó Mộ Dung Vũ Xuyên, là điện thoại di động của ngươi đi. Lục Tiểu Đường nói, nha. Mộ Dung Vũ Xuyên giật mình, lấy ra điện thoại. Từ trong ống nghe truyền đến thanh âm để hắn trong nháy mắt cứng ngắc. Mộ Dung tiên sinh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Cái kia thần bí bọn cướp lại lần nữa gọi điện thoại tới. Ngươi lại muốn làm gì? Nữ hài kia thế nào? Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng hỏi. Cái này không phải ngươi hẳn là quan tâm chuyện, Mộ Dung bác sĩ, thế nào, bản án tra được còn thuận lợi sao? Ngươi rốt cuộc là ý gì, vụ án này có quan hệ gì tới ngươi, chúng ta coi như tra được thì phải làm thế nào đây, chẳng lẽ ngươi còn sẽ thả nữ hài kia? Ta thả hay là không thả nàng quyết định bởi cho các ngươi kết quả như thế nào? Có ý tứ gì? Vậy phải xem các ngươi có thể hay không tìm ra chân tướng. Nếu như ta hài lòng, ta có thể đem cô bé kia còn nguyên trả lại cho các ngươi, bằng không mà nói, các ngươi chỉ sợ mãi mãi cũng không gặp được nàng. Ngươi! Mộ Dung Vũ Xuyên tức giận đến đang muốn chửi ầm lên, Lục Tiểu Đường bỗng nhiên thọc một chút eo của hắn, hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, tiến đến hắn bên tai thấp giọng nói. Ngươi ngăn chặn hắn, lúc nói chuyện ở giữa càng dài càng tốt. Ta thông báo La Viêm Lân bên kia, để bọn hắn khóa chặt cái tín hiệu này khu vực. Trước đó bọn cướp đánh tới mấy lần điện thoại, nói chuyện đều mười phần ngắn gọn. Sau đó, cảnh sát căn cứ số điện thoại di động muốn tìm đến vị trí của hắn, nhưng là do ở hắn lắp đặt phản theo dõi phần mềm, căn bản không chỗ thẩm tra. Biện pháp duy nhất chỉ có tại lúc hắn gọi điện thoại khai thác tức thời theo dõi thủ đoạn, nhưng người này gọi điện thoại tùy tâm sở dục, căn bản bắt không được hắn quy luật, cho nên cảnh sát bắt hắn cũng không có cách nào. Hắn lần này gọi điện thoại chính gặp phải Lục Tiểu Đường bọn hắn cùng La Viêm Lân trò chuyện thời điểm, Lục Tiểu Đường lập tức tại trên máy vi tính đánh một hàng chữ, đem tình huống nói cho La Viêm Lân. Hiện tại chỉ cần Mộ Dung Vũ Xuyên gắt gao ngăn chặn bọn cướp, để hắn nói thời gian càng lâu càng tốt. Hừ hừ, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi nói? ngươi luôn miệng nói Mano Suzy trong tay ngươi, thế nhưng là một bên lại để chúng ta điều tra một cái căn bản không liên hệ bản án, ta làm sao biết ngươi không phải tại lừa phỉnh chúng ta. Mộ Dung Vũ Xuyên hướng Lục Tiểu Đường làm một cái úp thủ thí, lập tức bắt đầu làm bộ biểu diễn. Bọn cướp tựa hồ sững sờ ngơ ngác một chút, dừng lại một hai giây, nói. Ta không cần thiết lừa ngươi, nếu như ta không có bắt cóc nữ hài kia, nàng vì sao lại mất tích? Vậy thì có cái gì, tiểu nha đầu này vốn là thích chơi mất tích, đây cũng không phải là lần đầu tiên. Ta có tỉ tỉ nàng điện thoại. Như thế vẫn chưa đủ nói rõ vấn đề sao? Xin nhờ lão ca, ngươi chỉ là trộm tỉ tỉ nàng điện thoại, nhiều nhất chỉ có thể chứng minh ngươi là một tên trộm mà thôi. Căn này bắt cóc kéo không lên quan hệ à? Ngươi không tin coi như xong. Vậy thì chờ cho tiểu nữ hài kia nhặt xác đi. Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng siết chặt, nhưng vẫn là ra vẻ trấn định nói. Ngươi cũng không cần đến hù dọa ta, hiện tại lừa đảo quá nhiều, giả mạo xã hội đen cảnh sát, bao quát ngươi dạng này bọn cướp người thực sự nhiều lắm, ngươi không cầm ra chứng cứ đến, ta thực sự khó mà tin được. Hắn vừa nói bên cạnh nhìn một chút Lục Tiểu Đường, Lục Tiểu Đường hướng dựng thẳng lên ngón cái, để hắn cứ như vậy nói đi xuống. Lại nói, Mano Suzy tiểu nha đầu kia luôn luôn thích đùa ác, ta làm sao biết ngươi không phải cùng nàng cùng một chỗ hùn vốn cho ta diễn giật dây đâu. Nếu như ngươi thật không bỏ ra nổi đến chứng cứ chứng minh ngươi bắt cóc nữ hài kia thật có lỗi, chúng ta cũng sẽ không tiếp tục điều tra vụ án này. Chúng ta sẽ thông qua phương thức của chúng ta tìm kiếm Mano Suzy. Nữ hải kia thì ra gọi Mano Suzy à. Bọn cướp chậm chậm rãi nói, tốt à, đã ngươi nghĩ như vậy xác nhận, ta liền thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, bất quá ngươi tốt nhất có chút chuẩn bị tâm lý. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 7. Bên người ác ma hay. Qua vài giây đồng hồ, Mộ Dung Vũ Xuyên điện thoại truyền đến tin nhắn thanh âm nhắc nhở. Hắn nhận được một cái đoạn video. Khi hắn ấm mở đoạn video kia, trong lòng đột run run một cái. Tìm tới vị trí của hắn. Lục Tiểu Đường bỗng nhiên ở một bên hưng phấn mà nói. Nàng phát hiện Mộ Dung Vũ Xuyên không có phản ứng gì, chỉ là ánh mắt thẳng tắp chằm chằm điện thoại di động. Lục Tiểu Đường hiếu kỳ đến gần xem thử, đoạn video kia đã truyền hình xong, chỉ còn lại cuối cùng dừng lại hình ảnh. Giống như là cái phòng vệ sinh, một nữ nhân nằm trong bồn tắm, tựa hồ thân thể trần truồng ngâm trong nước, chỉ lộ gần một nửa đoạn trắng nón thân thể miễn cưỡng có thể che lại bầu ngực, nàng hai cánh tay bị còng tay phân biệt khảo tại trên ống nước. Nàng bị bịt mắt, ngoài miệng cũng bị siết chặt vải, nhưng vẫn là một chút liền có thể nhìn ra cô gái này chính là Mano Suzy. Lục Tiểu Đường dùng mình. Càng làm cho nàng khẩn trương nghi hoặc chính là nữ hài tay cổ tay liên tiếp một cây ốm lượn y dụng ốm mềm mặt khác một đoạn ngả vào hình ảnh bên ngoài, không biết liên tiếp cái gì. Nàng đưa tay ấn mở video, một lần nữa phát ra. Đại khái có thể có hơn nửa phút dài, ống kính có chút lay động, tựa như là một người đứng tại bồn tắm lớn đối diện cầm điện thoại di động chụp xuống. Trong video Mano Suzy nhìn xem thân thể có chút suy yếu, giãy giụa bất lực, có thể nghe được còng tay rất nhỏ phát ra tiếng vang. Lục Tiểu Đường quan sát kỹ lấy y dụng ống mềm, một đoạn kim tiêm đâm vào tĩnh mạch, dùng băng dính đính vào nữ hài trên mu bàn tay, ống mềm bày biện ra màu đỏ, bên trong lưu động dòng máu màu đỏ theo ống kính di động. Lục Tiểu Đường rốt cuộc thấy rõ ống mềm mặt khác một đoạn cắm vào để dưới đất một cái chai nước suối khoáng từ bên trong, nữ hài máu ngay tại từ mu bàn tay thông qua ống mềm một giọt chảy đến trong bình. Cái bình này đã tiếp hơn phân nửa bình máu, bên cạnh trên mặt đất đặt vào đồng dạng một cách đã trang tràn đầy một bình máu chai nước suối khoáng. Lục Tiểu Đường chỉ cảm thấy trong dạ dày một trận rảo vặn choáng váng. Cái này rõ ràng là tại cho người sống lấy máu A. Nàng vội vàng chuyển tới lơ A B T O B bên trên, nhanh chóng đánh chữ, La Viêm Lân, người bên kia đến cùng thế nào, lúc nào có thể khóa chặt bọn cướp vị trí chính xác. Ui thế nào, hiện tại có thể tin tưởng ta sao? Mộ Dung Vũ Xuyên trong điện thoại di động truyền đến bọn cướp nhẹ nhóm thanh âm. Ngươi! Ngươi muốn giết mẹ hắn! Mộ Dung Vũ Xuyên lúc này đã vô luận như thế nào trang không ra nhẹ nhóm dáng vẻ. Cái này quyết định bởi cùng các ngươi, không phải ta. Cơ thể người huyết dịch có chừng 4.200 đến 4.800 thăng tả hữu. Nói cách khác, cô gái này máu đại khái có thể chứa 7 bình tả hữu chai nước suối khoáng tử. A, ta quên, ngươi là pháp y, cái này ngươi so ta rõ ràng, không có ý tứ, ta khoe khoang. Đơn giản một chút nói, đoạn video này là ta đêm qua quay, ta ban ngày phải đi làm, tan tầm về nhà về sau cho nàng tiếp máu, ước chừng một đêm có thể tiếp nửa bình. Ta hiện tại tiếp không đến 2 bình. Ngươi có thể tính tính, nàng còn có bao nhiêu máu đủ tiếp? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Mộ Dung Vũ Xuyên cơ hồ hống. Hắn tại trong nhà hàng đột nhiên giống cái này một cuống họng, đem chung quanh ăn cơm khách hàng đều kinh đến, xảo quay đầu nhìn hướng bên này. Lục Tiểu Đường vội vàng kéo kéo Mộ Dung Vũ Xuyên, thấp giọng nói, đừng xúc động, ngươi tiếp tục ngăn chặn hắn, chúng ta lập tức liền muốn khóa chặt hắn. Hắn hiện tại người ngay tại thành phố cơ.